Ma thần thiên quân, chương 442, thể nội thế giới biến hóa, góc truyện audio.com, thiên quân liên tiếp giết 3 đợi dị linh, 2 lần đầu đều chỉ là 3 cái nhỏ yếu dị linh, đến lần thứ 3 lại là 20 cái dị linh, cầm đầu càng có dị linh tương đương thánh tổ bước thứ 3 lại có thể cản được một chiêu của thiên quân mà sống sót. Tin tức bên này cũng kinh động một số cường đại dị linh chạy đến bên này, chỉ là thiên quân vô cùng hưng phấn phát hiện chỉ có 9 cái đại thánh là cường đại nhất, vạn cái dị linh này thiên quân hắn giết định. Trước khi có hư vô cảnh dị linh đến, tốc chiến tốc thắng đi. Theo thiên quân tính toán thì hắn chỉ cần chém giết khoảng vạn cái tương đương thánh thần cảnh dị linh thì có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục tu vi, vận dụng được tất thảy lực lượng, vạn cái dị linh đang tiến về phía hắn kia nếu tính ra thì khi chém giết chắc chắn sẽ thu được bất hủ vật chất càng nhiều, đương nhiên vật này chỗ tốt nhiều lắm, thiên quân còn chưa có thể tìm hiểu hết nhưng thứ tốt có ai chê nhiều. Dự đoán giết hết những dị linh này hắn có thể tại trong một ngày khôi phục tu vi, mà lại những bất hủ vật chất này còn mang đến cho hắn càng thêm nhiều lợi ích. Hỗn nguyên đồng, tạo hóa chi quang, thiên quân ý niệm khẽ động, mi tâm tách ra một đạo bạch sắc quang mang, nơi ngực cũng hiện ra 5 đạo sạc sỡ quang mang, 6 đạo không kích hướng thẳng đến 6 tôn dị linh tương đương đại thánh cảnh cường giả, hắn thân hình cũng động thân đánh về phía một cái đại thánh khác. Ông, ầm, 6 đạo công kích khủng bố trôi vùi hư không hướng về 6 tôn đại thánh, thiên quân đã muốn nhanh chóng giết chết những dị linh này trước khi có hư vô cảnh đại năng chạy đến thì hắn chỉ có thể tung ra toàn lực xuất thủ liền là hủy diệt tính thần thông. Ầm, ầm, 6 tôn đại thánh kia đương nhiên cũng nhìn ra công kích khủng bố, đều riêng phần mình đánh ra cường đại nhất công kích nhằm cản lại công kích của thiên quân, chỉ là bọn hắn có thể cản được sao? Hư không tan vỡ, dị linh chết nhiều không đếm hết, 6 phương hướng đều là ngã xuống không dưới 8 thành dị linh, đặc biệt là 6 cái dị linh đi đầu trực diện chúng phải công kích của thiên quân đều không một cái sống sót, thân thể bị đánh tan nát phía sau nhưng là liên lụy rất nhiều dị linh chết đi, một đám kinh sợ không biết tai họa từ đâu đến. Luân hồn tịch diệt, thiên quân hướng đến một tôn đại thánh khác cũng tung ra đệ tứ thần thông của hắn, nhất thời tất thảy như dừng lại, thiên địa ảm đạm chôn vùi, cho dù là nơi này đầy nham tương đỏ lòm tỏa ra ánh sáng xích sắc cũng bị cắn nuốt mất, một phương này do một vị đại thánh dẫn đội hơn ngàn dị linh, trong đó tương đương thánh cảnh nhưng là có hơn 100 cái, bọn hắn chạy đến đây còn chưa có làm gì đã cảm thấy bản thân như bị đưa vào một thế giới khác, tất cả biến mất, bọn hắn cảm thấy thân hình như thế chìm đắm, cứ như vậy biến mất, bọn hắn một chút cũng không còn tồn tại. Vù, thiên quân đứng tại một chỗ trên thiên không, một đại thần thông giết hết hơn ngàn cái dị linh, hắn cũng hơi thở ra một hơi, tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn, lại đi thôi động luân hồi tịch diệt khiến hắn cũng chịu đến áp lực không nhỏ, bất quá thiên quân hoa như là không đáng tiền từ thể nội của hắn lao ra thì hắn nhanh cười không ngậm được mồm rồi. Chân chính là đầy trời thiên quân hoa, một cái đại biểu một đoàn bất hủ vật chất có lớn có nhỏ, những nấy rất nhanh sẽ thành thiên quân vật đại bổ. Góc truyện audio.com khiến hắn bản nguyên càng thêm lớn mạnh, thậm chí là thế giới thụ cũng thu được vô cùng chỗ tốt. Hừ, nhanh lên mới được, sau khi tiêu diệt toàn bộ một nhóm, hắn không để ý những thiên quân hoa này mà lại lao về một phương hướng khác, nhân lúc bên kia còn không nhận ra một nhóm này bị giết chết, thiên quân dự định tiếp tục giết một nhóm khác. Ầm, ầm, hư không tan vỡ, 9 nhóm dị linh chạy đến chỗ nham thạch này không hiểu chịu đến 7 chỗ công kích thương vong thảm trọng, 2 nhóm còn lại còn không biết là có chuyện gì xảy ra thì một trong số đó trước mặt một cái dị loại chợt xuất hiện. Vượt đạo giả, đi đầu dị linh tương đương đại thánh cường giả chợt gầm lên, nhất thời phái sau dị linh xôi xào một mảnh. Bắt lấy hắn, nhất thời bọn hắn quên đi 7 phương hướng kia như thế nào lại xuất hiện hủy diệt tính công kích cả đám cuồng hô, điều này đương nhiên kinh động đến một nhóm cuối cùng cũng nhanh chóng chạy về phía này. Hừm, kiếm, thiên quân hai tay hóa kiếm đánh về phía trước, nhất thời một quang cảnh có thể nói là vô cùng đồ sộ nở rộ trên không trung, đây trời hoa 8 cánh rơi như là thiên hoa trụy lạc, kinh thế kiếm quang đảo loạn thiên không. Ông, ầm, dị linh một phương cũng đánh ra đầy trời công kích cùng kiếm quang va chạm thế nhưng những dị linh này rất nhanh liền biết bọn hắn ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ, kiếm quang kia không phải đơn giản bọn hắn có thể cản được. Hống, a hát, nhất thời một phương dị linh vang lên đầy tiếng hét lên đau đớn, có 4 thành dị linh bị kiếm quang tại chỗ giết chết, còn lại ngoại trừ chút ít cường đại tương đương thánh tổ cảnh hậu kỳ dị linh mới có thể chật vật tránh đi, những cái còn lại đều là vết thương khắp người, tay cụt chân rứt. Lục huyết bay loạn giữa thiên không vô cùng ghê rợn, giết, một phương hướng dị linh còn lại cũng đã kịp thời lao đến công hướng thiên quân, bọn hắn nhưng là nhìn thấy thiên quân khủng bố, đương nhiên sẽ không dám lơ là như trước, lại là rất nhiều công kích hướng thẳng đến thiên quân. Hừ, hỗn nguyên đồng, thiên quân hừ lạnh quay đầu nhìn lại tại nơi sâu xa trong thức hải xuất hiện chấn động, nhất thời mi tâm lại một lần nữa mở ra, bạch quang lóa mắt đánh về phía đại quân dị linh đang công kích về phía này. ầm, ầm, nhất thời hư không lại bị đục một lỗ thủng, phía trước mặt dị linh bị bạch quang chiếu đến liền như bọt nước tan rã phân giải, cho dù là cường đại nhất tương đương đại thánh dị linh cũng không thể tránh khỏi vận mệnh, tám thành dị linh dưới một đạo bạch quang này tan biến không còn. Dị linh một phương lúc này mới hoàn hồn, những kẻ sống sót còn lại đều là kinh hãi nhìn thiên quân, trước sau chưa đến 10 hơi thở thiên quân sinh sinh đem hơn 7.000 dị linh tu vi cao thấp không đều chém giết, trong đó nhưng là có 8 vị tương đương với tu giả đại thánh, thực lực đơn giản là không thể hình dung được, cường hoành đến biến thái, những kẻ còn sống sót đều là vô cùng kinh sợ nhìn đến tên kia như là ma thần cuồng huyết vượt đạo giả, hắn chỉ có tu vi thấp thấp như thế lại có được kinh khủng chiến lực. Công kích liền đơn giản lâu đi cường giả nhìn như cường đại hơn hắn mấy chục lần. Dị linh một phương nào có cái nào dám ở lại, cả đám kinh sợ quay đầu chạy trốn. Không những là chỗ này dị linh, nhận đến tín hiệu kia gọi đến còn có rất nhiều nhóm dị linh khác thế nhưng khi nhìn thấy thiên quân đại sát. Góc truyện audio.com, tứ phương, công kích đánh ra như vũ bão thì bọn hắn cũng đều lựa chọn tránh né mũi nhọn, không có cáo nào dám trực chỉ anh phong. Nạp mạng đi, thiên quân nhưng là không có chút nào biểu tình, hai tay chợt biến hóa thành đao chém ngang thiên địa, huyết sát chi khí đầy trời, nham tương bay loạn, hai ánh đao cường hoành trên thiên không bắn mạnh, lại có một đám dị linh bị chém ngang người ngã xuống. Thiên quân hoa lao ra rồi quay trở lại thiên quân thể nội càng lúc càng nhiều, hắn như một cái đạp hoa mà đến chiên thần, vô cùng hùng vĩ bá đạo. Chém giết bấy nhiêu dị linh hắn thu được bao nhiêu bất hủ vật chất hắn không kịp nhìn đến nhưng hắn tu vi khôi phục nhanh lắm, đã gần như đến thánh tổ cảnh bước thứ nhất đỉnh phong rồi. Điều này khiến hắn càng thêm hắn hái chém giết dị linh, công kích càng thêm mãnh liệt cùng bá đạo, hắn đơn thuần chỉ là vận dụng vô cực chiến đạo chiêu thức một lần công kích cũng có mấy chục gần trăm cái dị linh ngã xuống, chết mất hầu như không còn. Lớn mật, lại dám tàn sát tộc nhân tộc ta. Thiên quân giết được thất thất bát bát thì đột nhiên một tiếng gầm lên đầy giận dữ vang lên, hư không chợt tách ra, một con cự thù từ đó thò ra vỗ về phía thiên quân, hư không tan nát. Ha ha, đợi ngươi đã lâu, ngoan ngoãn cung cấp lực lượng cho ta đi. Thiên quân ánh mắt sáng lên, trước ngực quang hoa nộ phóng, năm đạo sạc sỡ quang mang liên tiếp sinh ra đánh về phía hư không cự thù, nhất thời hư không tan nát, cự thù kia cũng không chịu được năm đạo đọa hóa chi quang ầm ầm tan vỡ, hư không vang lên một tiếng hét thảm. A hát, ngươi như thế nào lại cường đại như thế? Hư không vang lên tiếng hét đầy kinh sợ, một cái quái vật long xanh cao đến 3 trượng bị đánh bay ra ngoài hư không nhìn thiên quân bất khả tư nghị nói, nó tay phải đã bị đánh thành hư vô, vai phải cùng phân hông cũng chịu đến thương tổn lợi hại, lục huyết trầm trọng như núi rơi xuống. Nó cường đại vô cùng nhưng càng không nghĩ đến thiên quân so với nó càng thêm mạnh mẽ, giao thủ nhất thời gặp đến bất lợi, chỉ là nó còn chưa có hành động tiếp theo thì thiên địa trầm luân, giọng nói như là tử thần tuyên thệ vang lên. Luân hồi tịch diệt, thiên quân chém giết những dị linh kia không dùng đến thần thông là muốn xuất kỳ bất ý đánh cho cái đầu tiên tương đương hư vô cảnh dị linh đến đây một đòn phủ đầu mạnh mẽ, vốn nghĩ đầu tiên tìm đến sẽ là tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ hai dị linh, thế nhưng đến đây dị linh chỉ có tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất dị linh, như vậy thiên quân liền thu thêm lợi tức to lớn, đem nó chém giết. Ầm, ầm, thiên địa ảm đạm, không gian chôn vùi không thành hình, dị linh kia hai con ngươi trợn trừng không thể tin tưởng sau đó ánh mắt tối lại, dính trọn hai đạo thần thông của thiên quân, nó đã chết. Vù, lại một cái thiên quân hoa xuất hiện quân lấy chỗ dị linh tương đương hư vô cảnh vừa chết đi này một chút lại chui vào thiên quân thể nội, nó cũng như vô số những thiên quân hoa khác chạy vào dung hợp khối cầu chỉ là sau đó dị biến nổi lên khiến thiên quân không thể không thu tay lại tách ra một tia ý thức nhìn vào thể nội thế giới. Không nhìn thì thôi, nhìn vào thiên quân ý định tiếp tục chém giết dị linh đã cấp tốc biến mất không lưu lại chút nào. Ông, thế giới thụ lúc này to lớn dị thường, khí tức càng là thâm ảo thế nhưng thiên quân tạm không nhìn đến nó, dị biến nhưng là ở dung hợp khối cầu cùng 8 khối cầu. Góc truyện audio.com, dung hợp lực lượng chỉ thấy cái trước như muốn bành trướng càng thêm to lớn sau đó chìm xuống phía dưới thế giới thụ. Nguyên bản thế giới thu nâng lên 9 khối cầu lúc này đã hoàn toàn thay đổi, 9 khối cầu lực lượng đều nằm bên dưới thế giới thụ. Ầm, ầm, dùng hợp khối cầu trước tiên nổ ra hình thành một cái như là hồ nước nhỏ sau đó điên cuồng bành trướng, diện tích ngày càng mở rộng có xu hướng thành một hải dương nhỏ, nhất thời hấp lực tăng mạnh, nó hình thành một vòng xoáy nhỏ điên cuồng hút lấy lực lượng xung quanh cùng bên ngoài, nhất thời thiên quân cảm thấy một hồi áp lực to lớn đè năng lên thân thể, dùng hợp khối cầu sau khi tan vỡ hình thành tiểu hải dương không những hút lấy những lực lượng đang trầm tích tổng kinh mạch của hắn mà còn đang hút lấy thiên giới lực lượng. 8 khối cầu đại biểu 8 loại lực lượng cũng là vỡ ra hình thành nên 8 cái tiểu hải dương, bọn nó cùng dung hợp khối cầu bạo liệt ra hải dương vẫn có liên hệ vô cùng mất thiết chỉ khác đó là mỗi khối cầu đều biến thành một cái hải dương khác biệt. dùng hợp hải dương điên cuồng bành trướng, 8 hải dương nhỏ tốc độ bành trướng lại chậm hơn nhiều. Đây là có chuyện gì? Thiên quân đầu đầy mồ hôi lạnh kinh hãi gần chết, hắn không phải thiên giới chi nhân, hút lấy thiên giới lực lượng không có chuyện mới lạ. Bồng, quả nhiên đúng như thiên quân suy nghĩ, thiên giới lực lượng theo kinh mạch đi vào thể nội thế giới của hắn, kèm theo trong đó chính là tà ác bất tận khí tức khiến cho hắn linh hồn cũng không tự chủ được run lên, thiên giới lực lượng đi vào thể nội thế giới lập tức khiến cho cả thể nội thế giới ầm ầm rung chuyển, dĩ nhiên là muốn bài xích lực lượng của thiên giới đi ra ngoài, điều này cũng khiến thiên quân thân thể một trận lắc lư không thôi. Mẹ nó, thiên quân thầm chửi một tiếng bậy, thân hình lập tức trầm xuống trốn vào nham tương bên trong, lúc này tình huống cơ thể có biến đổi mãnh liệt, nếu lại đối diện dị linh tương đương hư vô cảnh cường giả, hắn chỉ e không thể ở lại thiên giới thêm nữa, lập tức muốn quay trở lại nguyên bản tinh không. Hy vọng ẩn sâu dưới nham tương có thể qua được mắt của những dị linh này. Thiên quân thân hình tại trong vô tận quang huy biến mất, thiên quân hoa cũng tiêu thất, để lại một đám dị linh đầy kinh hãi, vốn nghĩ thiên quân khủng bố sau khi giết dị linh xé rách không gian mà đến kia sẽ tiếp tục điên cuồng giết chóc thì cái trước lại đột nhiên tiêu thất không để lại dấu vết gì, chưa đến 3 hơi thở sau hư không lại nghiền nát, 3 cái dị linh cao đến 8 trượng tỏa ra kinh thiên khí tức bước ra khỏi hư không. Hắn đâu, một cái nhìn xung quanh một màn ầm trầm nói, hồi thanh sứ, hắn giống như đã bỏ chạy. Cả đám dị linh bên dưới kinh hãi, cái kia đại thánh cuối cùng đi lên nói. Bỏ chạy, không có, 3 cái dị linh cao lớn này kinh ngạc nghi hoặc, sau đó cả 3 đứng đó như đang cảm ứng gì đó. Bất quá bọn hắn không nhìn ra manh mối gì, trước đó thiên quân chém giết dị linh hư vô cảnh đầu tiên đến đây đã đánh loạn không gian, nếu muốn thông qua không gian chạy trốn, 3 cái thánh sứ muốn tìm thấy cũng rất khó khăn, thực tế là bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chia nhau ra tìm, một trong 3 cái đó tức giận nói, sau đó chui vào hư không biến mất. 2 cái còn lại cũng làm tương tự, cả 3 đều tiêu thất, từ đầu đến cuối bọn hắn không nhìn đến chút nào nham tương, không biết là. gocchuyenaudio.com, do bọn hắn nghĩ thiên quân kiêu ngạo sẽ không đi vào nham tương hay trong đó không có khả năng cho sinh vật ở lại. Thiên quân tại nham tương bên trong không ngừng chìm xuống, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, càng xuống dưới nhiệt độ càng thêm kinh khủng nhưng thiên quân phảng phất như không để ý, hắn toàn bộ tâm thần đều đang chìm vào thể nội thế giới, nói đúng hơn thì hắn tâm thần bị cưỡng ép vào đây, bên ngoài thân thể hắn được một loại không tên lực lượng bao phủ, nham tương nhiệt độ khủng bố nhưng không chút nào ảnh hưởng được đến thiên quân chính là do lực lượng này bao phủ. Thể nội thế giới điên cuồng biến hóa, lúc này so với trước đã khác một trời một vực. Biến hóa đã vượt ra thiên quân có thể dự đoán. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.